Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 86 phần B. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã luyện hóa được cái nguyên tử linh mộc đó, và lúc này thì khi mà Diệp Viễn đang giao đấu cùng với những cái thế lực ở bên trong Dược Sở Vô Biên, cái thế hệ trẻ tuổi, thì Diệp Viễn đã sử dụng đến cái năng lực cũng như là cái thuộc tính của nguyên tử linh mộc này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 86 phần B có tựa đề Uy Thế Của Thần Thú. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nguyên tử linh mộc chính là chí bảo của thuộc tính lôi, nằm giữ uy năng mà người bình thường không có thể nào tưởng tượng được. Lời nguyên quả cũng chỉ là thứ mà nguyên tử linh mộc thôi hóa ra, vậy mà đã để cho những yêu tộc này tranh nhau tới sống chết. Thậm chí ngay cả người được cho là mạnh nhất như Lăng Nhà cũng là không có nhịn được xuất hiện. Từ đó có thể thấy rằng bản thân nguyên tử linh mộc phải cường đại đến cỡ nào. Ở trên phương diện nghiên cứu thực vật, Diệp Viễn đã đạt đến trình độ vô cùng cao, cho nên hắn cũng không có gì xa lạ với nguyên tử linh mộc này. Mà nguyên lực từ trường chính là một trong những thuộc tính cực kỳ là mạnh mẽ của nguyên tử linh mộc. Nguyên tử linh mộc, nguyên tử mộc trường. Nguyên tử lực trường này chính là một chủng loại của từ trường trọng lực, thế nhưng lại mạnh hơn từ trường của trọng lực không biết bao nhiêu lần. Trước khi võ giả có từ lực cao hơn rất nhiều so với đẳng cấp của nguyên tử linh mộc, bằng không thì căn bản là không có cách nào có thể thoát khỏi nguyên tử lực trường. Rất đáng tiếc, Lăng Nhà không có đạt được tới trình độ như vậy. Vì lẽ đó, hắn vừa tiến vào nguyên tử lực trường là chỉ có thể mặc cho Diệp Viễn bài bố. Nguyên tử linh mộc cực kỳ là hiếm thấy, hơn nữa tính bí mật cũng vô cùng cao. Đổi lại là những người khác, cơ bản là không thể nào phát hiện ra ở bên trong mảnh rừng lô nguyên quả này sẽ còn có bảo vật cấp bậc càng cao hơn nữa tồn tại. Vì lẽ đó, Lăng Nhà không thể nào hiểu được tại sao bản thân Diệp Viễn lại đánh mình tơi bời, cũng là một cái chuyện hợp tình hợp lý. Thật ra, vốn là Diệp Viễn cũng không có định giết chết Lăng Nhà, bởi vì hắn không muốn đắc tội lão tổ cấp 6 ở sau lưng Lăng Nhà. Thế nhưng vừa nãy, Lăng Nhà lại suýt chút nữa thì giết chết Ngọc Thử. Điều này khiến cho Diệp Viễn chân chính động đến sát cơ. Khí thế của Diệp Viễn bỗng nhiên bạo phát, lấy tốc độ cực kỳ nhanh lướt về phía Lăng Nhà. Viêm động chân lòng sát thủ thế chờ đợi. Chỉ cần Lăng Nhà tiến vào nguyên tử lực trường là sẽ mặc cho Diệp Viễn sâu xé. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Viễn thật sự dám động sát cơ. Phải biết rằng tồn tại thần ở phía sau lưng Lăng Nhà chính là một nhân vật hàng đầu tại Thanh Sơn Vực. Nếu như mà giết chết Lăng Nhà, Diệp Viễn cũng sẽ cách cái chết không còn xa nữa. Uy năng của cường giả cấp 6 các bạn không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Tiểu tử, người dám giết ta, người sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy Diệp Viễn lướt đến, lần này Lăng Nhà thật sự sợ. Từ trước đến giờ hắn hồ mưa gọi gió ở tại Thanh Sơn Vực, còn chưa có từng cách tử vong gần đến như vậy bao giờ. Xưa này hắn cũng không có trò là có người nào dám giết hắn. Thế nhưng hiện tại, khi người này thật sự xuất hiện, Lăng Nhà phát hiện ra mình lại sợ hãi không nói ra được. Hắn giãy giụa bò lên, liều mạng bỏ chạy. Thế nhưng lúc này, hắn đã bị thương nặng, làm sao mà có thể chạy thoát. Vậy thì người cứ thử xem ta có dám giết người không? Diệp Viễn miệng nói, tay cũng không chậm lại chút nào. Trong chớp mắt, lập tức đuổi đến chỗ Lăng Nhà, nện đến một quyền. Đúng lúc này, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Cự long màu đỏ rực của Diệp Viễn bị dừng lại giữa không trung, không cách nào có thể tiến thêm được nữa. Một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ bao trùm lấy Diệp Viễn trong nháy mắt. Ở dưới luồng lực lượng này, cự long màu đỏ lập tức bị ép tới tan nát. Diệp Viễn biến sắc mặt. Cường giả cấp 6 sao? Diệp Viễn đã quá quen thuộc với luồng lực lượng này. Đây chính là sức mạnh thuộc về cường giả cấp 6 vô lượng cảnh. Khi trước, Triệu Thiên Dận chính là dùng một chiêu này ép Diệp Viễn gần như là muốn ngã quỵ xuống. Thế nhưng khi đó, Diệp Viễn chỉ là một võ giả ngừng tình cảnh nhỏ nhỏ, các bạn là không có sức lực để phản kháng. Hiện tại, Diệp Viễn đã gặp mích, đã mạnh gấp trăm lần so với khi trước. Mặc dù không phải là đối thủ của cường giả cấp 6, thế nhưng cũng không đến nỗi, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng là không có. Chỉ thấy cả người Diệp Viễn chấn động lên, một luồng khí thế vô cùng cường đại bộc phát trong nháy mắt. Lần này, hắn không tiếc vận dụng đến nguyên lực vô danh. Không gian bốn phía phảng phất như là bị chấn vỡ. Vậy mà Diệp Viễn lại cứ thế tránh thoát ra khỏi cỗ lực lượng ràng buộc kia. Đúng lúc này thì một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trước người làng nhà. Tiểu tử nhân loại, quả nhiên là có chút bản lãnh. Mới hồn hài cảnh thôi mà đã có thể tránh thoát được quyền lực trói buộc của cường giả cấp 6. Bóng người kia lãnh đạm nói. Cũng là do Diệp Viễn vô cùng bài xích loại nguyên lực trói buộc này, bởi vì điều này làm cho hắn nhớ đến loại chuyện bị sỉ nhục khi trước. Vì lẽ đó, hắn mới không tiếc gì mà vận dụng đến cả nguyên lực vô danh. Trước mắt là một nam nhân trung niên mặc đồ đen, lực lượng ở trên người của hắn như có như không tỏa ra, khiến cho người ta có loại cảm giác không cách nào dự đoán. Thế nhưng không có nghi ngờ chút nào, hắn chính là tên cường giả cấp 6 kia. Xem ra, người chính là lão tổ của tộc Hắc Phong Yêu Lang, Lang Hồn. Sắc mặt của Diệp Viễn hơi trầm xuống nhìn đối phương. Cái tên Lang Hồn này mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Diệp Viễn có thể cảm giác thấy, tuy rằng tên Lang Hồn này mới chỉ là cấp 6 sơ kỳ, thế nhưng hắn lại mạnh hơn Triệu Thiên Dận rất nhiều. Dường như Lang Hồn cũng không có để ý tới sự vô lễ này của Diệp Viễn. Hắn lãnh đạm nói, không sai. Lão phủ chính là Lang Hồn. Vừa nãy người suýt chút nữa giết chết làng nhà. Món nợ này chúng ta nên tính thế nào đây? Diệp Viễn cũng tỏ ra vẻ không để ý đến Lang Hồn, nhàn nhạt đáp, làng nhà đáng chết. Hắn đáp lại chỉ vẹn vẹn có bốn từ đơn giản, khí thế mạnh mẽ. Xưa này Diệp Viễn không hề giải thích chính mình cũng không muốn giết người. Như vậy giống như giả vẻ là mình kiêng kỵ đối phương. Đừng nói là đối mặt với cường giả cấp 6, coi như có là cường giả cấp 9 đứng ở trước mặt Diệp Viễn thì hắn cũng sẽ không cúi đầu. Đây chính là ngạo khí của một vị đan đế đỉnh phong, cũng là sự ngông nghênh của chính Diệp Viễn. Từ mình muốn giết người nên giết. Trong mắt Lang Hồn lóe lên một vệt kinh ngạc, thậm chí còn có cả một tia kiêng kỵ đối với thái độ giải thích này. Giải thích cũng lười của Diệp Viễn. Cái điểm này, e là ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Ở thành sơn vực này, ai dám ngang tàng trên mặt của hắn như vậy? Làm sao thì cũng phải giải thích một chút chứ. Thế nhưng tên tiểu tử trước mắt này lại dám ngông cuồng như vậy. Cái tên này là trẻ con miệng còn hôi sữa, vẫn chưa có giành thế sự sao? Có điều, bị một tên tiểu bối khinh miệt như vậy, Lang Hồn biết để mặt mũi chỗ nào, nên ngữ khí của hắn hơi trầm xuống. Tiểu tử, đừng có nói lão phủ không có cho người cơ hội. Làng nhà chính là truyền nhân của tộc Hắc Phong Yêu Lang chúng ta. Người muốn động đến hắn, nhất định là phải trả một cái giá tương ứng. Ánh mắt Diệp Phiến ngừng lại, nhàn nhạt nói, ra tay đi. Diệp Phiến quyết định, cho dù có phải ra hết lá bài tẩy, hắn cũng phải gặm đến một cái chân sói. Lang Hồn lại sững sờ. Cái tên tiểu tử này cũng thật là khiến cho người ta không biết phải nói gì. Rõ ràng hắn không có ý muốn giết người, lẽ nào tên tiểu tử này nghe không hiểu sao? Nếu như hắn thật sự muốn giết người thì sẽ phí nhiều lời với Diệp Viễn như vậy sao? Đương nhiên không phải là Diệp Viễn không thấy. Hắn cũng biết đối phương chờ hắn cho một cái bậc thang để bước xuống. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Viễn, đối phương không xứng. Không có ai có thể làm cho Diệp Viễn hắn phải cúi đầu. Tiểu tử, ta biết trên người người mang huyết thống cực kỳ thuần chủng, thuần khiết của Long tộc, cũng nhất định lấy đó làm kiêu ngạo. Đã như vậy, ta sẽ lấy huyết thống thần thú đến để trừng phạt người, để cho người biết Long tộc chưa trưởng thành lên thì cũng chẳng là cái thá gì. Lang hồn hừ lạnh nói. Diệp Viễn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì một luồng uy thế che ngập bầu trời bao phủ từ chỗ hắn. Loại uy thế này giống y như lúc trước hắn phóng thích Long uy. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cố uy thế của thần thú này mạnh hơn hắn phóng ra quá nhiều lần. Đây mới thực sự là uy thế của thần thú. Huyết thống của Hắc Thiên Thần Lang vừa ra, ai dám cùng tranh phong? Sau một khắc, hết thảy những yêu tộc ở đây, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Mà huyết thống của Trần Long ở trong cơ thể của Diệp Viễn lại tự động dâng trào lên ở dưới cổ uy thế thần thú kia. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm thấy cả người của mình nóng bừng lên. Hắn có cảm giác dường như mỗi một tế bào đều đang thiêu đốt. Mà hết thảy những thứ này không có hề nằm ở trong sự khống chế của Diệp Viễn. Đều là do bản thân Long huyết trong cơ thể của hắn chủ đạo. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không có hề ép chế, mà cứ mặc cho nó làm gì thì làm. Diệp Viễn biết, tuy hắn đã đánh tan ý chí Trần Long ở bên trong Long huyết, thế nhưng sự kiêu ngạo trong huyết thống của Long tộc vẫn không thể nào để cho loại huyết thống Hắc Thiên Thần Lang rác rưởi kia áp chế. Vì lẽ đó nên nó tự mình khởi động. Huyết thống Hắc Thiên Thần Lang ở bên trong cơ thể của Lang hồn cực kỳ đậm đặc, thêm vào cảnh giới áp chế, xương cốt của Diệp Viễn bị ép tới nỗi vang lên những tiếng kêu khanh khách. Thế nhưng sự kiêu ngạo ở trong huyết thống của Long tộc lại không cho phép có một sự suy nhục nào. Không phải là không thừa nhận, huyết thống Hắc Thiên Thần Lang của Lang hồn cực kỳ thuần chủng, hoàn toàn không phải cái loại rơm rác như làng nhà có thể so sánh. Diệp Viễn thì trái lại, tuy huyết thống của Long tộc ở bên trong cơ thể hắn vô cùng thuần chủng, thế nhưng còn một phần lớn vẫn chưa có bị thân thể luyện hóa. Không phải Diệp Viễn không muốn, mà là cảnh giới của hắn thật sự là quá thấp. Cho dù là cường giả từng 7 từng 8 đến luyện hóa Long huyết ở cấp độ nửa bước thần thú kia, cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Con đường mà Diệp Viễn luyện hóa Long huyết thật đúng là gánh nặng đường xa. Phần lớn uy năng của Long huyết đều ẩn giấu ở bên trong huyết mạch của Diệp Viễn. Lúc này bị uy thế của huyết mạch Hắc Thiên Thần Lang kích phát thì đã không thể nào áp chế nữa mà sôi sục lên. Đột nhiên, Diệp Viễn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên người bùng ra uy thế không gì địch nổi của Long tộc. Lang hồn vẫn là cái loại sắc mặt vân đạm phong khinh, thế nhưng vào thời khắc này sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ là khó coi. Ánh sáng màu xanh như ẩn như hiện ở trên người Diệp Viễn cứ thế hiển lộ ra uy thế tuyệt luân của thần thú. Bất luận lang hồn có kích phát uy thế thần thú của mình như thế nào đi nữa, hắn cũng bị ai phát hiện ra là không có cách nào tiến thêm được. Trong giây lát, Diệp Viễn mở hai mắt ra. Trong mắt hắn bắn ra ánh nhìn cực kỳ dọa người. Y phục trên người Diệp Viễn rách vụn ra thành từng mảnh. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của long hồn, của lang hồn, trên người Diệp Viễn mơ hồ hiện ra một cái vảy màu trắng. Cái vảy màu trắng này có hình trăng lưỡi liềm, có lại uy thế làm cho người ta rung động lòng người. Là nghịch lân. Lang hồn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cực kỳ chấn động với hình ảnh trước mặt. Long có nghịch lân không thể nào chạm đến. Vô dĩ lang hồn chỉ muốn cho Diệp Viễn một bài học, không ngờ lại kích phát huyết thống long tộc bên trong cơ thể Diệp Viễn, để trên người của hắn sinh ra nghịch lân. Thần hóa nghịch lân, huyết thống chân long của Diệp Viễn lại tiến thêm một bước. Lang hồn càng là bị khí thế của Diệp Viễn thu hút, trực tiếp rút lùi vài bước. Mà mạnh uy thế của huyết thống Hắc Thiên Thần Lang làm cho người ta chấn động cả hồn phách kia, vậy mà lại bị khí thế của Diệp Viễn làm cho co vòi. Đám yêu tộc vẫn quỳ phục trên đất như trước, thế nhưng vẻ mặt lại trở nên không giống như nhau. Khi trước, từng tên trong bọn hắn đều cắn chặt hàm răng, hiển nhiên là bị huyết thống của thần thú áp chế mà thành. Thế nhưng hiện tại, trên mặt của tất cả bọn họ đều là vẻ thành kính cực kỳ. Đó là sự sùng bái xuất phát từ nội tâm. Vương giả chân chính không có phải là lấy vũ lực tới khuất phục chúng sinh, mà là để cho chúng sinh thành kính ngước nhìn từ tận nội tâm. Hiển nhiên là Hắc Thiên Thần Lang không hề có tư cách này, mà e là chỉ có loại cường giả cấp bậc tứ đại thần thú mới có tư cách này thôi. Người vừa nói cái gì? Long tộc chưa trưởng thành nên thì cũng chẳng là cái thá gì sao? Lúc này Diệp Viễn đã khôi phục lại bình thường, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lang Hồn, lãnh đạm nói. Sắc mặt của Lang Hồn khó coi, không nói lên lời. Bị Diệp Viễn ép hỏi một câu như vậy, mặt già của hắn cũng không khỏi đỏ ửng lên. Mới vừa rồi còn muốn lấy huyết thống ra áp chế Diệp Viễn, ai biết trộm ra không được, còn mất luôn nắm tóc, lại bị Diệp Viễn áp chế ngược lại. Cú vả mặt này đúng thật là vang dội. Thời khắc này, Lang Hồn mới cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là huyết thống long tộc chân chính. Sở dĩ Lang Hồn kiêng kỵ Diệp Viễn cũng là bởi vì thân phận long tộc. Long tộc đây là một chủng tộc để cho toàn bộ yêu tộc phải kiêng kỵ. Có huyết thống thần thú, Lang Hồn càng thêm cảm nhận sự rõ sự cường đại ở bên trong huyết thống của long tộc. Dựa vào độ thuần trùng của long huyết ở bên trong người Diệp Viễn, có thể thấy hắn có liên quan cực kỳ là mật thiết với long tộc. Một khi thật sự động vào Diệp Viễn để cho long tộc tới tìm thù, thì tộc khắc phong yêu làng thật là không có chịu nổi một ngáp. Nếu như trên người Diệp Viễn chảy huyết mạch của những chủng tộc khác, thì Long Hồn đã sớm dùng một cú tát đập chết, sao phải phí nhiều lời như vậy? Chuyện này là lão phu không đúng. Lão phu đại diện cho tộc khắc phong yêu làng, xin lỗi Diệp công tử. Lần này vạn chúng đều ngạc nhiên. Lúc này Diệp Viễn cũng đã thu hồi lại long uy trên người. Từng tên trong đám yêu tộc kia đều ngẩng đầu lên. Thế là vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Lão tổ của Hắc Phong yêu làng đứng ở đỉnh cao của Thanh Sơn Vực, lại cúi đầu trước một thiếu niên thấp hơn hắn đến hai đại cảnh giới. Tình huống như vậy thật sự là quá mức không thể nào tưởng tượng. Chính lúc mọi người còn đang vô cùng ngạc nhiên, một thân ảnh già nua phiêu nhiên hạ xuống. Người đến chính là Ngọc Hoàn. Ngọc Hình cùng với làng nhà ở lại, những người khác tản đi cho ta, người không có đi giết không tha. Ngọc Hoàn phóng ra uy thế của cường giả cấp 6, tất cả mọi người đều rùng mình kinh hãi. Mà lúc này Lang Hồn cũng mở miệng nói, cút hết cho ta. Hai đại cường giả cấp 6 tại đây, những người khác không có dám nói thêm lời gì, không thể làm gì khác hơn đó là từng người tản đi. Rất nhanh thì bên ngoài cánh rừng Lôi Nguyên chỉ còn lại 5 người, 2 người của Lang tộc, 2 người của Hồ tộc cùng với Diệp Viễn. Thực ra đến tận bây giờ, Diệp Viễn vẫn vô cùng buồn bực. Hắn không nghĩ ra tại sao thái độ của Lang Hồn lại thay đổi 180 độ như vậy. Mà một màn tiếp theo để cho Diệp Viễn cảm thấy kinh dị, không có thể nào tin nổi. Ngọc Hoàn cùng với Lang Hồn giao lưu một cái ánh mắt, sau đó đồng thời cúi người hành lễ với Diệp Viễn. Lang Hồn của tộc Hắc Phong yêu làng, Ngọc Hoàn của tộc Ngọc Diện Tiên Hồ, bái kiến Long Chủ. Cả hai người cúi đầu thật sâu với Diệp Viễn, khiến cho hắn cũng chẳng hiểu ra làm sao. Này này, chờ đã, các người đang nói cái gì vậy? Tại sao ta nghe không hiểu chút nào? Long Chủ là sao? Diệp Viễn xua tay hỏi. Không riêng gì Diệp Viễn, cả Ngọc Hình cùng với làng nhà cũng đều làm một mặt mờ mịt. Bọn họ cũng nghĩ không ra tại sao lão tổ nhà mình lại làm thế này trước mặt Diệp Viễn. Phải biết rằng hai lão tổ đều là cường giả cấp 6, là những nhân vật có thể nghênh ngang mà đi ở tại Thanh Sơn Vực. Thế nhưng cường giả như vậy lại hạ bái trước một võ giả nhân loại cấp 4. Lang Hồn chần chờ một chút rồi nói, Long Chủ vừa mới diễn sinh nghịch lần, e là rằng còn rất nhiều chuyện chưa rõ. Đợi thực lực của Long Chủ cường đại thêm, tự nhiên là sẽ biết toàn bộ. Chuyện của Long Tộc không phải hạ tộc như chúng ta có thể can dự. Khi trước Lang Hồn cùng với làng nhà có sự mạo phạm đến Long Chủ, kính xin ngài tha thứ. Diệp Viễn càng là chẳng hiểu ra làm sao, quỷ thần xui khiến thế nào lại thốt ra một câu, nếu như ta không tha thứ thì sao? Làng hồn cứ như vậy một trường đánh tới người làng nhà, đánh choán bay đi. Ánh mắt của hắn lại một nửa điểm cũng không có vẻ thương xót, mà cúi đầu về phía Diệp Viễn. Lão phủ đã phế bỏ 10 năm tù vì của làng nhà, kính xin lòng chủ tha thứ cho hành động của hắn khi trước. Dù sao trên người hắn cũng là mang huyết thống của Hắc Thiên Thần làng, kính xin ngài hạ thủ lưu tình. Chuyện vừa nãy phát sinh quá nhanh đi, nhanh tới mức Diệp Viễn cũng không kịp phản ứng. Vừa rồi hắn chỉ là tính thăm dò một câu, không ngờ làng hồn lại lập tức phế bỏ đi 10 năm tu vi của làng nhà. Cái thân phận lòng chủ này hình như là rất tốt. Sâu bên trong một tòa đại điện của tộc Hắc Phong yêu làng, mặt của làng nhà tràn đầy vẻ căm phẫn. Lão tổ, lấy thực lực của người giết cái tên tiểu tử đó không phải là dễ như ăn bánh hay sao? Tại sao lại phải làm như vậy? Chính là làm 10 năm tu vi của con. Làng nhà gầm thét lên. Đùng. Làng hồn lại vùng tới một cái bà tài, đánh cho làng nhà bay đi. Ai cho người cây dũng khí dám nói chuyện với ta như vậy? Sắc mặt của làng hồn trầm xuống. Nửa bên mặt của làng nhà sưng lớn, bụng mặt tỏ ra vẻ không có thể nào tin nổi. Hắn là thiên chi kiêu tử của tộc Hắc Phong yêu làng, xưa này lão tổ đều rất coi trọng cưng chiều mình. Vậy mà lần này lão tổ lại bởi vì Diệp Viễn phế bỏ đi 10 năm tu vi. Điều này làm cho hắn không thể nào mà hiểu nổi. Thời khắc này, làng nhà mới nhớ đến lão tổ nhà mình cũng không phải là cái người hiền lành gì. Chỉ là nhiều năm như vậy đều đối với hắn phong túng, để cho hắn quên mất cái sự thật này. Bây giờ lão tổ nổi giận, làng nhà cũng là hoàn toàn giật mình tỉnh lại. Lão tổ, còn là nhất thời kích động cho nên đã quên đúng mực, kính xin lão tổ tha thứ. Làng nhà ủy khuất nói. Lão phủ làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Người thân là thiếu chủ tộc Hắc Phong yêu làng, ngay cả một điểm ấy cũng là hiểu không rõ thì cần người làm gì? Làng hồn hử lạnh. Ở trong lòng làng nhà cả kinh, vừa nãy cũng là do hắn bực bội váng cả đầu cho nên mới rối loạn tinh thần. 10 năm khổ tù hủy hoại trong một ngày, sao mà hắn có thể bình tĩnh cho được? Trong yêu tộc chúng ta có rất nhiều kẻ nắm giữ huyết thống long tộc, thế nhưng ở trong thần cấm yêu vực này, người nắm giữ huyết thống của Trần Long lại hiếm như là lá mùa thu. Tiểu tử kia sinh ra nghịch lần chính là long tộc chân chính, mà long tộc chân chính chỉ có ở trong đó đi ra, có hiểu không? Khi nhắc đến ba chữ ở trong đó, làng hồn giống như nghĩ đến điều gì cực kỳ là đáng sợ. Giống như làng hồn, làng nhà cũng là giật nảy cả mình. Nhìn thấy vẻ mặt của làng nhà, làng hồn biết là hắn cũng đã rõ. Lãnh đạm nói, hiện tại người đã biết tại sao lão phủ lại làm như vậy chưa? Làng nhà gật đầu thật mạnh. Lão tổ, đều là do làng nhà lỗ mãng, suýt chút nữa thì đã làm hỏng đại sự, xin lão tổ trách phạt. Cũng không hà tất phải trách phạt người, ta chỉ là không ngờ trên người cái tên tiểu tử tên là Diệp Viễn đó lại mang huyết mạch chính thống của Trần Long. Vốn dĩ là chỉ muốn giáo huấn hắn một phen, không ngờ lại giúp hắn tiến thêm một bước. Nhưng mà cái tên Diệp Viễn đó rõ ràng hắn là nhân loại, vì sao trên người lại mang huyết mạch chính thống của Trần Long? Làng nhà nghi ngờ nói, cái này thì ta cũng không có rõ. Thế nhưng mà kể thế nào, chắc chắn là tiểu tử này có liên quan tới Long tộc. Dù có như thế nào, cũng không có phải là những hạ tộc như chúng ta có thể dính vào. Nói xong, bàn tay của làng hồn nương một cái trái cây lên, ném cho làng nhà. Ăn đi, đủ để bù đắp 10 năm tu vi của người. Người là kẻ mang huyết thống Hắc Thiên Thần làng mạnh nhất ở trong tộc Hắc Phong yêu làng chúng ta. Sau này, làm việc đừng có lỗ mãng như vậy nữa. Làng nhà tiếp lấy trái cây, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Vội vàng đáp, đa tạ lão tổ. Một màn tương tự cũng phát sinh ở trên lãnh địa của tộc Ngọc Diện Thiên Hồ. Thế nhưng có một chỗ không giống, chính là Diệp Viễn cũng ở đây. Cách mỗi mấy trăm năm, ở sau đó lại ra một cường giả long tộc tuổi còn trẻ. Chúng ta tôn làm long chủ. Mỗi một người đảm nhiệm long chủ xuất hiện đều sẽ lưu lại một đoạn truyền thuyết. Lực lượng huyết mạch của bọn họ quá mạnh mẽ. Một khi trưởng thành, gần như là không có địch thủ. Chúng ta hoài nghi long chủ là cường giả long tộc ở trong đó phái già rèn luyện tuổi trẻ. Dựa theo thời gian đến suy tính, gần như là cũng nên đến lúc long chủ xuất hiện rồi. Ngọc Hoàn nói. Diệp Viễn nghe xong hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ là một nhân loại, không có phải là long chủ gì. Cái tên lang hồn kia sẽ không ngay cả điểm đó cũng không nhìn ra chứ. Ngọc Hoàn lắc đầu. Đương nhiên là hắn có thể nhìn ra. Thế nhưng điểm này cũng không trở ngại đến chuyện hắn kiêng kỵ người. Sự cường đại của long tộc không có phải là những hạ tộc như chúng ta có thể tưởng tượng được. Mặc dù người là nhân loại, thế nhưng chắc chắn là có liên quan vô cùng sâu với long tộc. Lang hồn hắn không có dám mạo hiểm như vậy. Huống hồ long chủ sinh ra nghịch lần chính là chân chính long tộc. Nói người là long chủ cũng không có ai dám không tin. Vậy sao? Cái long chủ gì kia thật sự là cường hãn như vậy sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Đầu chỉ có là cường hãn, mỗi một người đảm nhiệm long chủ xuất hiện đều sẽ là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu ở tại thần cấm yêu vực. Mà những người ở trong đó phần lớn đều trở thành nhân vật vô địch ở bên trong thần cấm yêu vực. Ngọc Hoa nói. Được rồi, nếu như mà lang hồn đã hiểu lầm, vậy thì cứ để cho hắn hiểu lầm như vậy đi. Ngược lại, ta cũng không phải là cái gì long chủ. Ngọc Hoàn lão tổ cũng không cần phải xưng hô với ta như vậy. À, trước tiên ta muốn bế quan vài ngày, sau đó thì sẽ khởi hành đi tới Đông Minh Vực. Diệp Viễn nói. Về cái chuyện này, Ngọc Hoàn như có một điều gì muốn nói, thế nhưng ngập ngừng lại thôi. Làm sao? Có gì cứ nói, ấp úng làm gì? Diệp Viễn buồn bực. Lòng chủ, lần này người đi đến Đồng Minh Vực nhất thiết là phải cẩn thận với tộc Thiên Sơn Đại Bằng. Đừng có nổi lên xung đột với bọn họ. Cái gì? Tại sao vậy? Trên con đường lòng chủ đời trước quật khởi, trực tiếp đã xóa bỏ thiếu chủ của tộc Thiên Sơn Đại Bằng, cho nên hai bên có thù không có đội trời chung. Tộc Thiên Sơn Đại Bằng cũng là hậu duệ của thần thú, huyết thống cũng là cực kỳ cường đại, cũng sẽ không có kiêng kỵ gì long tộc. Diệp Viễn bừng tỉnh, nhưng lại không thèm để ý đến. Ta đi lần này, mục đích chính là vì thanh linh thụ. Chỉ cần là bọn họ không chọc đến ta, đương nhiên ta cũng sẽ không có đi chọc giận bọn họ. Lấy được thanh linh thụ, Diệp Viễn sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi thần cấm yêu vực. Ngoại giới chiến tranh, e là tình thế của vô biên giới không có thể nào lạc quan. Diệp Viễn cũng có chút không yên lòng. Trong rừng rậm, lôi điện vờn quanh thân thể Diệp Viễn, thanh phong đi theo. Trong giây lát, thân hình Diệp Viễn biến mất không còn thấy tăm hơi. Khi xuất hiện lại một lần nữa thì đã là cách đó mấy ngàn trượng. Mà đây chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Phòng lồi cực quang độn pháp này đúng là không dễ luyện. Qua 3 ngày mà mình cũng chỉ đạt đến cấp độ nhập môn. Có dù, có điểm mặc dù chỉ là nhập môn, thế nhưng hiện tại mình có đụng phải lang nhà thì cũng có thể là đánh bại hắn hoàn toàn. Diệp Viễn tự nói. 3 ngày này Diệp Viễn vẫn luôn đang tu luyện cái phòng lồi cực quang độn pháp. Đây là một môn thần pháp võ kỹ cực kỳ lợi hại. Thế nhưng điều kiện và độ khó để mà tu luyện đều là cực kỳ hà khắc. Cần đồng thời lĩnh ngộ được hai loại phong lôi ý cảnh. Hơn nữa còn phải đồng thời đạt đến cấp độ chân ý. Diệp Viễn đã sớm lĩnh ngộ phong trì lưu động chân ý. Thế nhưng muốn tu luyện môn võ kỹ này thì lại thiếu hụt lôi điện chân ý. Nguyên tử linh mộc chính là chí bảo lôi hệ trời sinh, tự mang theo lôi tầm ý cảnh. sẽ biến luyện hóa nguyên tử linh mộc, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động lôi tâm ý cảnh, không khác gì so với việc trình hạn lĩnh ngộ. Bây giờ phong lôi hai hệ chân ý cũng đã tập hợp đầy đủ, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã có thể tu luyện được môn võ kỹ này. Sự lợi hại của môn võ kỹ này chính là ở chỗ nó có thể theo cảm ngộ của võ giả về ý cảnh tăng lên mà tăng thêm. Nếu như Diệp Viễn nắm giữ chân ý vô thượng thì tốc độ của hắn sẽ nghịch thiên rồi. Thế nhưng độ khó khi mà tu luyện môn phong lôi cực quang độn pháp này vẫn đã nằm ngoài dự kiến của Diệp Viễn. 3 ngày, Diệp Viễn vẹn vẹn tu luyện môn công pháp này tới cấp bậc nhập môn. Tuy rằng mới chỉ là cấp độ nhập môn, thế nhưng tốc độ của Diệp Viễn bây giờ cũng đã nhanh hơn quá nhiều so với trước đây. Hấp thụ nguyên tử linh mộc dùng lôi nguyên quả. Ta hiện đang đột phá hồn hải tầng 4. Đây chính là chuyện nước chảy thành sông. Diệp Viễn nói. Mau nhìn kìa, có người đang độ kiếp. Ở phía kia, đó không có phải chính là nơi Diệp công tử tu luyện sao? Lẽ nào Diệp công tử đang độ kiếp? Chẳng phải là Diệp công tử mới cấp 4 sơ kỳ sao? Người xem kiếp vận ở trên không trung kia khủng bố như vậy, làm sao cũng giống như là đang độ đại thiên kiếp. Đột nhiên kiếp vận đến, ở trong tộc Ngọc Diện Tiên Hồ lập tức náo nhiệt lên. Không ít người đều biết Diệp Viễn đi vào trong rừng rậm để mà tu luyện. Thế nhưng lại không nghĩ rằng nhanh như vậy, Diệp Viễn đã muốn đột phá lên hồn hải cảnh trung kỳ. Sau khi mà võ giả nhân loại đột phá lên hồn hải cảnh, đột phá mỗi một tầng tiểu cảnh giới sẽ dẫn tới một lần thiên kiếp. Chỉ là loại thiên kiếp này kém quá xa so với ngũ cửu thiên kiếp mà Diệp Viễn vượt qua khi trước. Thiên kiếp như vậy được gọi là tiểu thiên kiếp. Tuy nói uy lực không thể nào so với đại thiên kiếp, thế nhưng tiểu thiên kiếp cũng là căn cứ vào thực lực của võ giả mà xuất hiện, sơ sẩy một chút thì sẽ mất mạng. Tiểu thiên kiếp của Diệp Viễn mạnh đến mức dọa chết người, các bạn là không giống như võ giả cấp 4 độ kiếp. Ngọc Hình nhìn kiếp vân phía xa lẩm bẩm: thực lực của Diệp công tử quá cường đại đi, đưa tới thiên kiếp thật là đáng sợ. Mặc dù ta cũng không dám nói có thể là vượt qua cái thiên kiếp này, đây đúng là tiểu thiên kiếp sao? Thiên kiếp như vậy, Diệp công tử có thể là độ kiếp thành công không? Diệp Viễn ca ca độ kiếp cũng lợi hại như vậy, ta tin tưởng rằng lấy thực lực của Diệp Viễn ca ca nhất định là có thể vượt qua. Ngọc Thư đã sớm thành phàn não tàn của Diệp Viễn rồi. Người cái nhà đầu này thực sự là không có tim phổi. Ta biết Diệp công tử lợi hại, thế nhưng thiên kiếp này cũng không phải là đùa giỡn đâu. Không đúng, hình như ở bên trong thiên kiếp này còn có cả hồn kiếp nữa. Là song kiếp cùng đến. Diệp công tử hắn vậy mà độ thiên kiếp cùng với cả hồn kiếp cùng một lúc. Ngọc Hình hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cảm giác đầu óc của chính mình không có đồ dùng nữa. Mà kể ai đến độ kiếp đều sẽ chọn tách thiên kiếp cùng với hồn kiếp ra để mà độ. Thế nhưng Diệp Viễn lại muốn đồng thời độ. Cái này cần phải có bao nhiêu sự tự tin mạnh mẽ. Ngọc Thư nghe Ngọc Hình vừa nói như vậy, tay Ngọc nắm chặt lại, hiển nhiên cực độ lo lắng. Có điều nàng vẫn quật cường nói: mà kệ thế nào, Diệp Viễn ca ca nhất định là sẽ không có chuyện gì. Ngọc Hình nhìn Ngọc Thư, không khỏi sinh ra cảm giác không còn gì để nói. Đổi lại là trước đây, nàng nhất định là sẽ quát Ngọc Thư không hiểu chuyện. Thế nhưng hiện tại nàng biết Diệp Viễn đối với Ngọc Thư có vài phần tôn trọng, dù thế nào cũng không có dám nói với Ngọc Thư câu nói như vậy. Khi mọi người còn đang nghị luận sôi nổi, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng rồng ngầm. Giờ mắt kinh ngạc của mọi người, một con cự long màu đỏ rực phóng lên trời, bay tới tận mây xanh. Cự long này trực tiếp phá tan kiếp vân, khiến cho mọi người một mắt trợn lên, ngoác mồm nhìn nhau. Chuyện này, thế này có phải là quá mức rồi không? Ta chưa từng thấy là còn có thể độ kiếp như vậy. Diệp công tử quả nhiên không có hổ là cái người mang theo huyết thống long tộc, thực lực này quá nghịch thiên. Hơn 10 ngày sau, 3 bóng người xuyên qua một cái dương quan trên đại đạo. Diệp Viễn ca ca, ta không xong rồi. Tốc độ của huynh cùng với thiếu chủ thực sự là quá nhanh rồi. Ta... Lúc này, Ngọc Thư ở phía đằng sau Diệp Phiến, sau lưng Diệp Phiến thờ ông Ngọc. Vốn dĩ Ngọc Hoàn chỉ định để cho một mình Ngọc Hình cùng với Diệp Phiến. Ai biết được Ngọc Thư lại cứ thế chạy ra ngoài, một đường theo đuổi hai người. Bằng vào thực lực của Diệp Phiến, làm sao mà Ngọc Thư có khả năng ẩn giấu? Không qua bao lâu thì Ngọc Thư đã bị bắt tới. Chỉ là Diệp Phiến cũng không nói gì thêm, cứ thế mang nàng đi. So với Ngọc Hình, Diệp Phiến vẫn là càng ưa thích đi cùng với tiểu nhà đầu ngây thơ rực rỡ Ngọc Thư này hơn. Sao theo con đường này có nàng bầu bạn cũng không tệ. Ba người một đường đi tới, xuyên qua vài vực. Ngọc Hình cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Nàng cực kỳ rõ ràng về phân bố địa thế, tránh đi được những bộ tộc có thực lực khá mạnh kia. Một đường đi đến đúng là không có gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là tình cờ cả một số những bộ tộc nhỏ bé không có mắt, thì ngay cả long uy của Diệp Phiến cũng là chống đỡ không nổi. Hai ngày nay chạy đi khá là khổ cực, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút đi, Diệp Phiến nói. Dọc theo con đường này, Diệp Phiến cũng không nhàn rỗi, vừa tranh thủ thời gian chạy đi, hắn vẫn vừa tu luyện phong lôi cực quang độn pháp. Qua hơn 10 ngày, hắn đã tu luyện môn võ kỹ này đến cảnh giới tiểu thành. Nếu như không có phải là vì chờ đợi Ngọc Hình cùng với Ngọc Thư, thì hắn có thể đã sớm đến nơi. Ba người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, Ngọc Hình nói. Tiếp tục đi về phía trước thêm nửa ngày nữa, vậy thì có thể là tiến đến địa giới của Đồng Minh Vực rồi. Thanh Sơn Vực chỉ là ngoại vực, Đồng Minh Vực mới chân chính là trung tâm của Thần Cấm Yêu Vực. Những bộ tộc tại đây, bất kể là số lượng hay là thực lực cá nhân, đều không ở cùng một cấp bậc với các bộ tộc ở tại Thanh Sơn Vực. Tộc Hắc Phong Yêu Lang đã chân ở chỗ này cũng chỉ là một bộ tộc trung đẳng thôi. Đối với sự cường đại của Thần Cấm Yêu Vực, Diệp Viễn cũng đã sớm tập thành quen. Tùy tiện một bộ tộc ở đại đây đi ra ngoài đều là có thể quét ngang một cái tiểu thế giới. Người ta đi để đưa ta đi đến địa giới của tộc Ám Ma Hồ, rồi cùng với Ngọc Thư trở về đi. Đến một lúc nào đó, ta tự sẽ có thủ lao, Diệp Viễn nói. Ngay Diệp Viễn nói như vậy, trên mặt cả Ngọc Hình cùng với Ngọc Thư đều lộ ra vẻ không muốn. Thế nhưng các nàng cũng biết nơi này không phải là thế giới của các nàng. Tầm Ngọc Diện Thiên Hồ quá nhỏ yếu, căn bản là không thích ứng được ở chỗ cá lớn nuốt cá bé như nơi này. Diệp Viễn để cho các nàng trở về là đang muốn bảo vệ các nàng. Ba người nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát đi tới Đồng Minh Vực. Để cho Diệp Viễn bất ngờ chính là bọn họ vừa tiến vào địa giới của Đồng Minh Vực liền bị một đám tráng hán bao vây. Dẫn đầu là một tên đại hán mặt đen có thực lực không tầm thường, tu vi cấp 5 sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ là hắn không phân biết tốt xấu thế nào đã nói: "Ha ha ha, mấy cái tên gian tế nhà các người một lén lút lẻn vào tộc Hỏa Nguyên Trần Cường Hùng chúng ta sao? Các anh em đâu, đánh chết cho ta." Diệp Viễn sầm mặt lại. Cái đám gia hỏa không đầu không đuôi này đã nói mình là gian tế, thực sự là muốn chết. Một đại hán xoay vòng cây búa đã liền muốn chém tới trên đầu Diệp Viễn. Thân hình của hắn bỗng biến mất. Chỉ nghe một tiếng hét thê thảm, tên đại hán mặt đen dẫn đầu kia trực tiếp bị Diệp Viễn xách lên, chồng hắn lên thân của một cây đại thụ. Cường giả cấp 5 sơ kỳ đỉnh phong ở dưới tay Diệp Viễn lại không thể nào phản kháng một chút nào cả. Phong lôi cực quang độn pháp phối hợp với nguyên lực từ trường, uy lực đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Những tên đại bồn hùng kia căn bản là không thấy rõ Diệp Viễn ra tay như thế nào nữa. Các người, những cái tên này thật sự là không thể nào nói đạo lý. Chúng ta chỉ là muốn mượn đường một chút, chứ có chọc giận gì đến các người đâu, mà các người lại muốn hạ sát thủ như vậy, Diệp Viễn hừ lạnh. Vóc dáng của cái tên đại hán mặt đen kia cực kỳ là cường tráng, lại bị Diệp Viễn ghim trên cây, mặc cho hắn có giãy ra thế nào cũng không thể nào giãy thoát. Cường mặt trướng đến mức đen đen đỏ đỏ. Người có bản lãnh thì giết ta đi, thiếu chủ nhất định là sẽ báo thù cho ta. Các người, mấy cái tên gian tế này muốn lên vào lãnh địa của chúng ta tìm hiểu tin tức, không có cửa đâu, đại hán mặt đen lên tiếng. Diệp Viễn một mặt không có hiểu ra làm sao, tức giận nói: "Chúng ta chỉ muốn đi đến lãnh địa của tộc Ám Ma Hổ thôi,